90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 872, không biết muốn không muốn đứa bé này. Có thể là chết Dương Đa Hải, đả kích lớn nhất đúng là Thẩm Quế Vân, ước hẹn bạc đầu vợ chồng, trong lúc bất chợt đi một cái, tại sao có vài người cảm thấy chỉ có cha mẹ mới là thống khổ đâu? Hiển nhiên, Dương gia cha mẹ cũng không đau khổ. Dương Thiên Vũ âm thầm lắc đầu. Những đạo lý này, cái này Trương Quốc Vân là sẽ không hiểu. Dương Thiên Vũ hỏi, người thật mắc bệnh ung thư? Sắp chết, cái này Dương Mẫu thật không có lừa gạt Dương Thiên Vũ. Ta là thật không bỏ được ta bọn nhỏ. Dương Thiên Vũ lắc đầu nói, đáng tiếc, có một vị thần y, ngay tại ngươi trước mặt. Chính là tiểu lý đại phu, nàng có thể trị hết ngươi a, nhưng mà ngươi sở tác sở vi, kỳ thực, ta nghĩ tiểu lý đại phu sẽ không cho ngươi chữa trị. Ngươi cũng là trách đáng thương, Dương Mẫu, ngoặc kép, nữ nhân kia, cái đó cùng Tống đại đội trưởng ở chung với nhau nữ nhân. Dương Thiên Vũ gật đầu nói, đúng vậy, dạ dày của ta ung thư chính là nàng đang tại cho ta chữa trị. Đi bệnh viện kiểm tra, thầy thuốc đều nói là kỳ tích, bướu sưng đang thu nhỏ lại a. Dương gia ba miệng đều sửng sốt, nữ nhân kia, vậy mà sẽ y thuật. Dương Thiên Vũ khẽ lắc đầu, lần nữa khoát tay, sau đó trực tiếp đi trong phòng ngủ đi. Dương Mẫu còn quỳ đâu? Phúc sinh ca, ngươi cái này là ý gì a? Thư ký trưởng đưa tay mời này ba người. Các ngươi nếu như không đi nữa, ta liền phải báo cho cảnh sát. Dương Mẫu, ngoặc kép, nhưng là tiền còn không có phải đến tay đâu. Thư ký trưởng lắc đầu nói, chủ tịch không phải đã nói rồi sao? Tiền là chúng ta chủ tịch, nguyện ý cho người nào thì cho người đó. Ngươi mắc bệnh ung thư, cũng không phải chúng ta chủ tịch nhường ngươi phải. Cái này ngươi ỷ lại không được chúng ta đi. Nếu như là ăn xin, mời đi trên đường chính. Hiển nhiên, Dương Mẫu vừa khóc hai náo không được sẽ khóc nghèo. Này cây ăn xin cũng không có gì khác nhau. Dương gia ba miệng người bị chửi mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng vẫn là bị thư ký trưởng cho uy hiếp đi. Ra sở chiêu đãi, hay là một phân tiền đều không phải đến. Dương Mẫu nhìn Dương Phụ, ngươi nói tiếp theo làm thế nào? Dương Phụ cầm ra khói cuốn rút ra, sau đó chậm rãi mở đầu. Thẩm Quế Vân đứa bé kia, cắn chết cũng không thể nhường người nói là nhà chúng ta. Như vậy thì tính toán nàng cầm tiền, trở về quê quán, cũng phải bị đâm cột xương sống, 500.000 cũng phải phun ra. Còn những thứ kia tiền tử, ta nghe nói, có thể theo tháng phát, chỉ cần trực hệ thân nhân ký tên là có thể lĩnh. Chúng ta đi ký tên, không cho nàng cơ hội là được. Dương Đại Tẩu kêu lên, mẹ, còn phải đi tìm cái đó lý đoàn trưởng náo. Ngươi lớn tuổi, bọn họ không dám đem ngươi như thế nào. Ngươi liền đòi tiền là được. Dương Mẫu nói, ta biết phải làm sao. Nhìn bọn họ không cho ta. Thử một chút, ngoặc kép, Tống Khuyết lúc trở lại. Lý Thiếu Cẩn nằm ngủ trên ghế salon rồi. Nằm nghiêng, nhẹ nhàng một cái, giống như là êm ái lông chim, thật giống như một trận gió tới nàng thì sẽ biến mất. Như vậy thời khắc, Tống Khuyết đột nhiên có loại cảm giác không thật, người này chính là chính mình yêu thích nữ nhân, chính là Thiếu Cẩn, thật liền ở cùng một chỗ. Hắn nhẹ nhàng ngồi ở Lý Thiếu Cẩn bên người, mới vừa ngẩng đầu lên, Lý Thiếu Cẩn liền mở mắt ra. Tống Khuyết cười nói, ta đánh thức ngươi, Lý Thiếu Cẩn nói, mơ mơ màng màng thật giống như trong giấc mộng, nằm mơ thấy cái gì? Nằm mơ thấy nhân nhân, nằm mơ thấy ngươi ôm con gái ta, ở dưới mái hiên tránh mưa. Tống Khuyết nắm Lý Thiếu Cẩn lỗ mũi, giọng cưng chiều lại mang dạy dỗ, ngốc rồi đi, cái gì con gái ngươi, đó cũng là con gái ta. Nói xong. Tống Khuyết sờ Lý Thiếu Cẩn bụng nói, đều nằm mơ, có phải hay không phải có rồi. Bây giờ có, con muốn đi lên lớp, ta cũng không thể đang tại ngươi bên người. Mang thai có phải hay không sẽ quá cực khổ. Lý Thiếu Cẩn cười rất qua loa lấy lệ. Nhân nhân là chính mình cùng Cố Đình Chu con gái. Luôn không khả năng cùng Tống Khuyết sanh ra hay là nhân nhân. Không biết tại sao chính mình sẽ còn làm như vậy mộng. Khả năng sâu trong nội tâm. Càng hy vọng cho tới bây giờ không có cùng Cố Đình Chu kết qua cưới đi. Dù là đời trước, tóm lại, nghĩ hủy bỏ Cố Đình Chu toàn bộ. Tống Khuyết, Thẩm Quế Vân chuyện, người cùng đoàn trưởng nói như thế nào? Lý Thiếu Cẩn rời đi đề tài. Tống Khuyết kéo Lý Thiếu Cẩn ngồi dậy, một bên cho Lý Thiếu Cẩn rót nước. Vừa nói, tiền tử hẳn theo tháng phát ra. Nhưng mà ta nhường đoàn trưởng là một thay đổi, dựa theo chuyển nghề ăn chi phí tính toán, liền có thể cùng nhau phát ra, nhưng là bây giờ không phát, liền nói xin không xuống, ngươi không phải nói Dương lão thái thái sắp chết sao? Đợi thêm Thẩm Quế Vân đứa bé ra đời, như vậy vốn là Dương gia vợ chồng có thể chia được 2/3. Lão thái thái vừa chết, đứa trẻ ra đời liền lập tức chuyển đổi tới Dương gia cũng chỉ có thể chia được 1/1. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy cái phương pháp này có thể được. Luôn không khả năng 1 phân tiền cũng không cho Dương gia người. Dù sao cũng là sinh dưỡng ân, sinh nhi không nuôi, đoạn chỉ còn, coi như là Dương đa hải đoạn chỉ trả bọn họ, sau này thì lại cũng không có dây dưa. Lý Thiếu Cẩn giọng nhàn nhạt nói, ngay cả có 2 điểm muốn bận tâm, Dương mẫu không chết, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý đoàn trưởng có ồn ào rồi, sợ hắn không chịu nổi áp lực. Một cái nữa, không biết Thẩm Quế Vân có thể hay không lưu lại đứa bé này. Tống Khuyết hơi ngớ ra nói, Thẩm Quế Vân cùng Đa Hải không phải cảm tình tốt vô cùng sao? Làm sao sẽ không muốn đứa bé này? Lý Thiếu Cẩn giúp vào Tống Khuyết đầu vai, giọng rất yêu thương, đó là bởi vì ngươi không biết độc thân mẹ biết bao không dễ dàng. Cõi đời này phần nhiều là khích lệ người ta đem mồ côi từ trong bụng mẹ sinh ra. Nhưng mà khích lệ người chỉ cần nhúc nhích một chút miệng là được. Đứa bé không phải bọn họ một người mang, cho nên ta sẽ không khuyên Thẩm Quế Vân. Tống Khuyết vỗ Lý Thiếu Cẩn bả vai nói, quả thật không dễ dàng. Ta đau lòng, bất quá là rốt cuộc là cái mạng nhỏ, bất kể hắn là ai đứa bé. Lý Thiếu Cẩn yên lặng gật đầu. Này ngược lại thật, tiểu sinh mệnh. Tống Khuyết đang tại phòng ăn bố trí xong thức ăn cơm. Kêu Lý Thiếu Cẩn đi ăn cơm. Lý Thiếu Cẩn đứng dậy thời điểm, điện thoại di động reo. Nàng cầm lên xem một chút, là Thẩm Quế Vân điện thoại số. Lý Thiếu Cẩn trước khi cho Thẩm Quế Vân lưu qua dãy số, nhưng nàng có chuyện gì có thể thuận lợi liên lạc chính mình. Chẳng lẽ Dương gia người lại muốn gây chuyện rồi? Lý Thiếu Cẩn tiếp thông điện thoại. Uy, Thẩm Quế Vân thanh âm rất nhẹ. Bên kia hoàn cảnh cũng có thể nghe ra rất an tĩnh. Tiểu Lý Đại Phu, ngài bây giờ có thì giờ không? Ta không quấy rầy ngài đi. Lý Thiếu Cẩn thích có chuyện nói thẳng. Nếu như không có thời gian, còn nghe điện thoại làm gì? Ngươi nói đi. Thẩm Quế Vân nói, ta có chút sợ, không biết có nên hay không muốn đứa bé này. Ngài là ta đã thấy nhất không dông dài nữ nhân. Ta nghĩ nghe ý kiến của ngài một chút. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn có thể cảm giác được Thẩm Quế Vân đang tại điện thoại kia một đầu. Sờ bụng chua cay cùng phiền muộn. Nhưng mà nói thật, loại chuyện này, người khác tốt như vậy cho ý kiến đâu. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi có khó khăn gì sao? Ngươi có băn khoăn gì? Thẩm Quế Vân nói, đứa bé vừa sanh ra sẽ không có ba. Ta sợ ta mang không tốt hắn. Ta thật ra thì rất muốn đem con sanh ra được. Đây là Đa Hải duy nhất cốt nhục rồi. Nếu như ta đều không sống, nhưng là ta nếu như mang không tốt, đứa bé sau này trách ta, nói ta biết rõ hắn sanh ra được liền không ba ba. Tại sao còn sinh hắn? Đến lúc đó ta làm sao trả lời? Tiểu Lý đại phu, ta không phải tìm rất nhiều mượn cớ, sợ cuộc sống mình qua không tốt. Ta cùng Đa Hải chung một chỗ, sinh hoạt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ta không sợ chịu khổ, nhưng mà ta sợ đứa bé chịu khổ, sau đó trách ta sinh hạ hắn. Có thể nghe nói, nàng lời nói rất chân thành. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, cái này là một cái vấn đề rất thực tế, nhưng mà mình thật không cách nào cho ra ý kiến. Trầm ngâm hồi lâu, ta chẳng qua là hy vọng ngươi làm ra một cái quyết định. Bất kỳ quyết định đều không nên hối hận. Hiển nhiên, bất kể loại nào quyết định đều là không thể nghịch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.